Tuyết Liên đang ôm chồng sách đi ngang qua, thân hình lảo đảo thiếu chút nữa té ngã, tránh vỏ dưa gặp quả dừa. A, đối với tình trạng bổ não của thiên giới, Tuyết Liên một lần nữa cảm nhận sâu sắc, đồng thời âm thầm bản thân tuyệt đối không để cho người ta biết mình cũng là con gái, để tránh trở thành nhân vật chính cho mọi người bàn tán. Cách chương.